Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, chuẩn bị không đủ. Ta có thể san bằng hết thảy, cái kia thật đơn giản bốn chữ là một cái cấm kỵ. Chỉ là phun ra cái tên kia đều có một loại kinh dị cảm giác. Một đám người đều cảm thấy không khí kiềm chế. Nguyên bản các loại đáng sợ khí tức giao phong giao hòa liền đã để người cực độ đè nén. Mà theo bốn chữ này phun ra, càng là đạt đến một loại đỉnh phong. Ầm ầm, nguyên bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên biến thành hắc ám. Màu đen mây đen điên cuồng cuồn cuộn, trong đó giống như dựng dục một đầu thôn thiên cự ma. Răng rác, cái kia vô tận mây đen bên trong, lôi vân điên cuồng lấp lánh, thai nghén đáng sợ nhất tuyệt sát, so vừa rồi không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Tại nam nhân kia xuất hiện thời khắc, theo cái kia bốn chữ bị người nói ra miệng, nơi này liền bị vô tận sát cơ cùng khủng bố bao phủ. Là chân chính cấm kỵ, chỗ có tồn tại cũng không có thể đụng vào. Đối với ẩn tàng ở giữa phiến thiên địa này phía sau màn hắc thủ, cái kia cường đại nhất thiên đạo đến nói, bốn chữ này cũng có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Hắn chán ghét bốn chữ này, nhất là chán ghét nam nhân kia. Ngươi còn sống sót, Sở Tướng Ngọc sợ hãi thán phục, mà tại cách đó không xa một đống thất linh bát lạc xương cốt đột nhiên treo lơ lửng giữa trời mà lên, chắp vá thành một cái bạch cốt người. Cái kia xương cốt thần quang trong trẻo, mang theo rực rỡ thần quang, không có sóng gợn mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Quỷ thị ngủ, có người phát ra vịnh ngâm giống nhau thanh âm, đã chấn kinh đến chết lặng, đã từng cùng ma chủ, Độc Cô Bại Thiên đám người cũng vai chiến đấu, đồng thời sáng tạo lục đạo luân hồi nhân vật vô thượng. Một trận cho rằng đã tiêu tán tại lịch sử mây khói bên trong. Cùng thiên đạo chiến đấu đến cuối cùng một khắc, không nghĩ tới mà nay ở đây trở về. Ngươi đến cùng là ai? Độc Cô Bại Thiên tay cầm trong truyền thuyết tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, càng giống là một thanh chìa khóa thần binh. Lặng lẽ nhìn về phía đường huyền minh, cách đó không xa. Một khối to lớn bia đá ầm vang chấn động, phía trên chín tích máu đỏ tươi châu yêu diễm như ma. Sau đó ầm vang ở giữa vỡ nát, hóa thành một cỗ tinh khí, chui vào Độc Cô Bại Thiên trong cơ thể. Đạo kia dài đến trăm trượng bạch cốt cũng ầm vang nổ tung. Một đạo nhân hình hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đó có từng tia từng sợi khói trắng bốc lên. Tựa hồ là tạp chất, với vô thanh vô tức ở giữa biến mất, mà tôn kia phách tuyệt thiên địa hồn ảnh đồng dạng chui vào Độc Cô Bại Thiên trong cơ thể. Thiên địa kịch liệt oanh minh, thần nam đã nói không ra lời. Hắn từng gặp cái kia đáng sợ bia đá phát huy, đem một vị thiên giai đáng sợ tồn tại trấn áp, hóa thành bùn máu, cũng từng cùng ma chủ bái tướng đài kịch liệt đại chiến. Chấn áp tầng 17 địa ngục, cái kia một cây xương ngón tay đồng dạng xuất từ tuyệt đại nhân vật. Vô thượng là cùng trong đó đặt song song bảo vật, kia là hắn không có thể ngang hàng vô thượng chí bảo. Nhưng ở vị kia viễn cổ đệ nhất cấm kỵ Độc Cô Bại Thiên trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, cũng không thấy vị kia cấm kỵ nhân vật như thế nào xuất thủ. Cái kia đáng sợ bảo vật liền biến thành mây khói tiêu tán. Ta, một vị dòng sông thời gian lữ giả, có người xưng hô ta là thần, cũng có người xưng hô ta là ma, còn có người cho rằng ta là thiên đế, nhưng ta cảm thấy ta chính là một người bình thường. Đường huyền minh mỉm cười, nghênh đón một đám người ánh mắt, trên người thần chiến một chút. Hoán ma kinh lập tức vận chuyển tới đỉnh phong cảnh giới. Một đạo đồng dạng phách tuyệt thiên địa bóng người màu vàng óng sông mở thứ ba giới. Mang theo vô tận uy năng xông vào ma thân. nguyên bản cường thịnh tới cực điểm thần chiến lập tức khí tức lại cường thịnh một đoạn. Trong cơ thể huyền công kịch liệt vận chuyển, kim đen hai màu kịch liệt biến hóa, từ cồn đãng hắc sắc ma khí hóa thành vô tận kim sắc thần quang. Thiên giới, trên mặt trăng, thần gia, nhân gian giới cùng thiên giới hàng rào vỡ vụn về sau. Không cần thông thiên triệt địa thần lực, bọn hắn liền có thể trực tiếp nhìn xuyên thiên nhân lưỡng giới. Nhìn thấy cái này kịch liệt biến hóa, sừng sững tại một đôi so tinh thần còn muốn to lớn con ngươi phía dưới thần đại ánh mắt thâm thúy. Mà xa xăm, nhìn chằm chằm phương Tây bái đán thánh thành thần chiến ma khu. Nhìn qua cái kia kịch liệt biến hóa, kim sắc dần dần chiếm thượng phong ma thân, mặt không biểu tình, thần gia huyết mạch, huyền công thứ 10 chuyển. Thần gia tổ tiên lưu lại hoán ma kinh là thần gia tất cả mọi người tu hành bảo điển. Huyền công đạt được cảnh giới cao thâm, liền sẽ một cách tự nhiên nghịch chuyển một lần. Mới bắt đầu tu đi là thuần túy nhất thần tính, là năng lượng màu vàng óng. Nghịch chuyển về sau lại biến thành sâu nhất tầng đen màu đen của bóng đêm. Đại biểu đáng sợ nhất sức mạnh ma quái, lục chuyển về sau liền có thể đạt được trở ngại vô số người thiên giai cảnh giới. Về sau không có nghịch chuyển một lần, đều sẽ cường đại một điểm. Nhưng cường đại như thần gia, thường thường cũng chỉ có thần chiến một mạch có thể chân chính không có chút nào bảo lưu đem hoán ma kinh tu hành đến đỉnh phong nhất. Chỉ có thần chiến một mạch huyết mạch, ở gần nhất thần gia năm đó tổ tiên, những nhân vật khác vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem hoán ma kinh tu hành đến cảnh giới cao thâm, cường đại như thần đại, cũng tại tu hành hoán ma kinh thứ 8 chuyển thời băng thể. Không thể không chuyển tu những công pháp khác, dù vậy, hắn thần thông pháp lực cũng vô cùng cường đại, nhìn khắp toàn bộ thiên giới đều không có địch thủ. Lại có thể tu hành đến trước không có người sau cũng không có người thứ 10 truyền. Thần gia tứ tổ, một cái toàn thân đều là kim quang thiên giai cao thủ hưng phấn kêu to. Chỉ sợ hắn thật sự có thể đạt được lúc trước hắn nói tới. Không kém cỏi với thần gia tiên tổ thành tựu, một vị khác toàn thân đều là ngân quang ngũ tổ cũng có kìm nén không được kích động, nhưng thần đại ánh mắt băng lãnh. Hiện lên một tia không muốn người biết ác độc, lạnh như băng nói, thần gia phản đồ mà thôi, liền phục sinh thần tộc trách nhiệm cũng không nguyện ý đảm đương. Đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu hạng người, càng là cường đại, tại chúng ta ngược lại càng là bất lợi. 5 năm trước để hắn chạy, lần này hắn hiện ra ở người trước, vừa vặn trấn áp hắn, để hắn vĩnh viễn trầm luân ở đây. Tứ tổ, ngũ tổ sắc mặt đều là cứng đờ, muốn mở miệng, thần đại đã không khách khí chút nào động thủ. Oanh, hai viên so tinh thần còn muốn to lớn con người xuất hiện tại thần đại đỉnh đầu. Bằng lãnh ý niệm nhìn chằm chằm nhân gian giới ở vào đột phá trạng thái dưới thần chiến. Đường huyền minh đối mặt độc cô bại thiên cùng quỷ chủ. Thừa nhận ma chủ cùng thái cổ bảy ma quân nhìn chăm chú. Hoàn toàn không có một tia sợ hãi cùng bất an. Bình thản nói, đối với thiên đạo đến nói chuẩn bị không đủ. Cái này là đủ rồi. Cho tới các ngươi trạng thái. Hắn đảo mắt toàn trường. Trùng trùng điệp điệp lực lượng thời gian lan tràn cả phiến thiên địa. Khủng bố không đào lực lượng thời gian nháy mắt đem thiên giới giáng lâm cái kia một đôi to lớn con. Người bao bao ở trong đó, tại một nhóm cao cấp nhất đại nhân vật nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản chỉ có một đôi mắt thần tổ ai, tại lực lượng thời gian bọc vào, nhanh chóng ngưng tụ ra đầu lâu, thân thể, cánh tay, trùng trùng điệp điệp lực lượng thời gian lan tràn quá khứ tương lai. Thời không lực lượng, ngươi là thời không đại thần người thừa kế. Lão nhân coi mộ thốt ra, cảm thấy thật sâu rung động, đồng thời lại có một loại áp chế không nổi thích thú. Năm đó Độc Cô Bại Thiên cùng thời Không Đại Thần cùng vì Đoạn Hậu đám người kia. Diệu dụng vô tận lực lượng thời gian đem một nhóm lớn thiên giai cao thủ truyền vào hỗn loạn thời không bên trong, để bọn hắn có thể đào thoát thiên đạo truy sát. Nhưng cũng vì vậy thời Không Đại Thần hủy diệt tại trong trận chiến ấy. Liền liền cái kia vạn cổ bất diệt thân thể đều tại trong trận chiến ấy bị ma diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?